nếu không chẳng những không thể mạnh lên còn gặp tai họa ngập đầu. May mắn Đông Kiếm Vực và Trung Ương Trụ Kiếm Vực khác nhua. Tuy Trung Ương Trụ Kiếm Vực có cổ kiếm Hoàng Triều nhưng hầu như tông phái kiếm đạo là chính. Đông Kiếm Vực thì lấy 10 vương triều làm chủ yếu. Sở ra hiện nay được Đại Khôn Vương Thất che chở. Có một quân đội cường đại trấn thủ thì đã có nhân tố ổn định rồi. Thích hợp phát triển nhanh. Dù vậy Sở Mộ không dám lộ ra đống linh thạch, đan dược khổng lồ mà chỉ lộ một góc nhỏ. Bấy nhiêu đủ làm người Sở ra mừng rỡ. Số còn lại do Sở Đương Hùng cất giữ. Đáng để nhắc tới là tu vi của Sở Đương Hùng đến đỉnh viên mãn hóa khí cảnh. Đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, Sở gia phát triển đã theo đúng đường lối. Miễn Sở Mộ không chết thì trong Đại Khôn Vương triều chẳng ai dám đụng vào Sở gia. Có thể nói Sở Mộ bây giờ là thần hộ mệnh, trụ cột của Sở gia, không còn gì để lo lắng. Sở Mộ rời đi. Hắn giao phong thú châu chứa phong dực yêu long cho phụ thân Sở Hành Vân. Với Sở Mộ thì phong dực yêu long không còn tác dụng thay đi bộ nữa. Chẳng bằng để nó lại. Phong dực yêu long dù gì là yêu thú siêu giai trung giai. Không chỉ tốc độ nhanh mà thực lực cũng rất mạnh. Hiện giờ đủ trình độ làm hóa khí cảnh bảo vệ Sở gia. Sở Mộ thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không với tốc độ siêu nhanh rời khỏi thành Khai Dương để đi thành Đông Thánh. Mục đích của hắn là vào Đông Thánh Điện tham ngộ một tháng. Sau đó sẽ đi bến Thông Minh Hà, có nhiều cách từ Đông Kiếm Vực đến Trung Ương Trụ Kiếm Vực. Nhưng cách thường dùng và an toàn nhất là xuất phát từ bến Thông Minh Hà. Đi thuyền lớn qua sông vào Trung Ương Trụ Kiếm Vực. Dù là kiếm giả tu vi đến nguyên cực cảnh trừ phi có tự tin rất lớn. Không thì chẳng chọn dựa vào sức mình bay qua Thông Minh Hà. Vì sông này rất lớn. Thời gian trôi, 3 tháng đã qua, Sở Mộ lại rời khỏi khu vực Đại Khôn Vương Triều. Sở Mộ vừa dùng bí pháp Hoành Thiên Luyện Không chạy đi. Mệt thì dừng lại kiếm hao kiếm khí. Tu luyện, tham ngộ. Khỏe rồi đi tiếp, đi với cường độ cao khiến thực lực của Sở Mộ lại tiến bộ. Chớp mắt lại qua hơn 3 tháng, Sở Mộ đến thành Đông Thánh. Đi tới Đông Thánh Điện Sở Mộ liền đưa ra yêu cầu một lần cơ hội. Được cho phép rồi hắn bế quan 1 tháng. Cách chương.